Đôi lần gặp lỡ bén duyên, chương 185, góc chuyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn. Sở Thanh nhận được tin do vệ binh gác trạm báo, nói Lỗ Thăng đang đến dốc Thạch Linh tiền tuyến, liền tức tốc phái người báo tin cho Long Đại ở Thành Thông, cũng sắp xếp bố trí thích hợp. Lỗ Thăng đến rất nhanh, quả thật là thần tốc, Sở Thanh cũng hoài nghi có phải ông ta đi đường không ngủ không nghỉ không. Điều này làm Sở Thanh thêm phần cảnh giác. Sau khi Lỗ Thăng đến thì bày quan uy ra trước, Sở Thanh cùng các tướng quân hết lòng cung kính. Lỗ Thăng muốn làm gì thì để ông ta làm, không có vẻ gì là không nghe theo. Lỗ Thăng kiểm tra binh tướng trong quân xong thì hỏi đến tù binh. Sở Thanh dẫn ông ta đến huyện Thạch Linh, nơi đó nhốt giữ gần 10.000 phu binh. Vì quá nhiều người nên chen chúc rất chật chội, hoàn cảnh tồi tệ, có người bị bệnh, có kẻ bị thương nặng đã bỏ mạng. Lỗ Thăng hỏi kỹ tình hình, sau đó hạ lệnh trước hết thả hơn 6.000 tù binh của Nam Tần ra. Có 3 lý do, một là Nam Tần đã đổi chủ, hai nước đã ngưng chiến, đang đàm phán hòa bình. Hai là tù binh quá nhiều, không xử lý kịp thời sẽ sinh ra bệnh dịch, để lại hậu họa. Rất nhiều dân chúng có nhà mà không được về, quá quấy nhiễu dân lành. Thứ ba là chiến tình trước mắt đã có thay đổi, vẫn có mật thám lén lút, trên dưới toàn quân nên thao luyện thật tốt, chuẩn bị chiến đấu đề phòng, không nên lãng phí nhiều nhân lực cai quản tù binh bị thương. Sở Thanh hỏi, vậy còn 3.000 tù binh của Đông Lăng thì làm sao? Đông Lăng là kẻ cầm đầu gây ra chiến sự, tù binh làm thế nào, thì đợi xem kết quả Lương Đại Nhân và Đông Lăng đàm luận thế nào đã. Sở Thanh nghe xong, dĩ nhiên không phản đối gì, hắn chỉ yêu cầu Lỗ Thăng viết quân lệnh in quan ấn, khi ấy hắn mới dám làm việc. Nếu không sau này không thể ăn nói với Long tướng quân được. Lỗ Thăng sảng khoái viết quân lệnh, Sở Thanh y theo chỉ thị của ông ta, phái người liên lạc với bên Nam Tần, chuẩn bị đón tù binh. Sau mấy ngày, từng nhóm tù binh Nam Tần bị nhốt một được áp tải qua cảnh, đưa ra khỏi dốc Thạch Linh. Lúc binh lính Nam Tần được thả đưa ra ngoài, trong phòng nhốt đại tướng Mã Vĩnh Thiện của Đông Lăng, có rất nhiều binh lính Đông Lăng nằm bên cửa sổ hoặc đứng sau khe cửa nhìn. Một binh lính chen đến bên cạnh Mã Vĩnh Thiện hỏi hắn. Tướng quân, Đại Tiêu bắt đầu thả người rồi. Có rất nhiều binh lính Nam Tần đã được thả. Liệu có thả chúng ta ra không? Mã Vĩnh Thiện ngồi yên không đáp. Hắn nhớ lại bàn cờ cuối cùng của mình và Long Đằng. Động tĩnh thả người lớn như vậy mà Long Đằng không hề xuất hiện, xem ra tình hình đúng là cam go quá rồi. Mã Vĩnh Thiện nhìn binh sĩ Đông Lăng chen chúc chật chội trong phòng. Rất nhiều gương mặt trẻ tuổi hiện lên nét lo âu, Mã Vĩnh Thiện xin lỗi bọn họ trong lòng, hắn không thể nào viết thư xin hàng, không thể phụ lòng chủ tử, dù như vậy có lẽ có thể cứu được mạng của những người này. Chết vì nước mất vì quân, là kiêu ngạo của kẻ làm tướng làm binh. Mã Vĩnh Thiện ngẩng mặt nhắm hai mắt lại, hy vọng bọn họ lấy sinh mệnh làm cái giá, có thể đổi lấy báo đáp tương ứng. Mấy ngày nay, hôm nào Lỗ Thăng cũng đều tuần tra doanh trại, yêu cầu các doanh phải báo cáo tình hình binh tướng mỗi ngày với ông ta. Ông ta còn cẩn thận kiểm tra tuyến phòng ngự quân đội, phái bao nhiêu người ở đâu, tiến hành tra xét tổng số người trong doanh, vân vân. Sở Thanh không biết ông ta có dụng ý gì, chỉ cẩn thận ứng đối. Lỗ Thăng lại hỏi đến vụ án mật thám, hỏi Lư Chính đã khai ra những gì. Sở Thanh, góc chuyện audio.com, đáp, tên kia rất cứng đầu, không nói ra được gì hữu dụng cả. Có nói điều kiện gì không? Dĩ nhiên là yêu cầu thả hắn. Hắn đã khai những gì? Sở Thanh đáp, vẫn là Long tướng quân tự tra hỏi, hạ quan không biết rõ chi tiết. Chỉ nghe Long tướng quân nói Lư Chính không tiết lộ tình báo hữu dụng nào. Lỗ Thăng nghe xong liền đứng lên, nói muốn đích thân đi thẩm tra Lư Chính. Sở Thanh lớn tiếng đáp, vâng. Sở Thanh dẫn đầu ra khỏi trướng trước, ngăn một vệ binh đang đi về phía tù trướng của Lư Chính, vừa vén màn lên cho Lỗ Thăng, Lỗ đại nhân, mời đi bên này. Lư Chính đang nhốt trong tù trướng ở Tam Doanh khu phía đông. Trong lúc Sở Thanh nói, thì vệ binh kia đã đi vòng ra sau trướng nhanh chóng biến mất. Sở Thanh dẫn Lỗ Thăng vững bước đi về phía tù trướng. Vệ binh kia cấp tốc chạy như bay, chạy đến tù trướng trước. Vệ binh canh trướng thấy hắn, cũng hiểu ý, vội nói. Hắn tỉnh rồi, vệ binh không nói hai lời, sải bước lớn đi vào. Vệ binh canh trướng nhìn quanh, trông chừng cho hắn. Trong tù trướng, vết thương của Lư Chính đã có chuyển biến tốt. Đã nhiều ngày rồi hắn không gặp An Nhược Thần và Long Đại, cũng không có ai khác đến. Trong lòng hắn khá sốt ruột, còn đang nghĩ cách thì chợt thấy có người xông vào. Hắn còn chưa kịp mở lời thì kẻ đi vào đã vung tay đánh một phát. Hai mắt Lư Chính tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Vệ binh kiểm tra tình trạng của Lư Chính, xác nhận hắn chỉ ngất xỉu thì yên tâm xoay người ra khỏi trướng. Vừa ra khỏi thì thấy Sở Thanh và Lỗ Thăng từ đằng xa đang đi đến đây. Mắt Lỗ Thăng nhìn về nơi này, vệ binh kia không kịp rút lui, bèn đứng trong trướng giả vờ trực. Trong chớp mắt, Sở Thanh và Lỗ Thăng đã đến trước trướng, các vệ binh vội vàng hành lễ. Lỗ Thăng mới hỏi vệ binh vừa từ trong trướng đi ra. Lư Chính ở trong trướng hả? Vệ binh cung kính đáp, bẩm đại nhân, chính là vậy ạ. Sở Thanh nói, đại nhân muốn hỏi hắn ta. Vệ binh đáp, tiểu nhân vừa kiểm tra, vết thương của hắn chưa lành, đang ngủ mê man. Lỗ Thăng nhíu mày, bước dài đi vào trướng. Sở Thanh vỗ vai vệ binh tỏ vẻ tán dương. Đúng là Lư Chính đang bất tỉnh. Lỗ Thăng nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, không cho người phải đánh thức hắn dậy cho bằng được, chỉ nói đợi hắn tỉnh lại thì đến báo với ông ta. Sở Thanh và vệ binh kia lên tiếng đáp, thế nhưng suốt cả ngày, Lư Chính đều chưa tỉnh. Ngày hôm sau, Lỗ Thăng muốn thẩm vấn Lư Chính tiếp. Thế nhưng các doanh tướng lại có rất nhiều chuyện bẩm báo, trao đổi phu binh Nam Tần ở dốc Thạch Linh còn xảy ra tai vạ, Lỗ Thăng bị kéo dài. Đợi đến khi có thời gian đi gặp Lư Chính, thì Lư Chính đã uống thuốc trị thương đi ngủ rồi. Lỗ Thăng không nổi nóng, bình tĩnh nói rõ ngày mai cho Lư Chính dừng thuốc. Ngày thứ ba, mới sáng sớm tỉnh dậy, Lỗ Thăng đã tự đến tù chướng nhốt Lư Chính. Lần này cuối cùng ông ta cũng gặp được Lư Chính đang tỉnh. Vệ binh vội lặng lẽ đi báo lại với Sở Thanh. Sở Thanh xua tay ý đã biết rồi, kéo dài hai ngày như vậy, không tệ. Xem ra đúng là Lỗ Thăng rất để ý đến Lư Chính này. Hắn nói cứ đi theo Lỗ đại nhân đi, để vệ binh để ý chặt chẽ. Có thể nghe lén thì nghe lén, đưa nước đưa đồ ăn vào, xem có thể kiểm tra được gì không, tiếp tục quan sát phản ứng của Lỗ đại nhân. Vệ binh lĩnh mệnh rời đi, Sở Thanh suy nghĩ kỹ, có hơi bận tâm đến tình cảnh của Long Đại ở Thành Thông. Lư Chính cũng không nhận ra Lỗ Thăng. Lỗ Thăng lại nói, ta biết ngươi, sau khi ngươi nhập ngũ, là ta đã vận dụng, gocchuyenaudio.com, nhân mạch đưa ngươi vào trong quân Long Đại. Lư Chính cười nói, lại đến khách sáo rồi à, đây là mưu kế mới mà Long Tướng Quân và An Nhược Thần nghĩ ra ư. Lỗ Thăng nói, không phải khách sáo, điều ta biết còn nhiều hơn ngươi, ta còn biết những gì ngươi không biết nên ngươi mới có thể sống đến hôm nay. Sắc mặt Lư Chính từ từ tối đi, hắn nhìn Lỗ Thăng, suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta có thể sống đến hôm nay, là vì ta cứng đầu, mạng còn lớn hơn. Lần trước bị đâm chưa chết, các ngươi lại muốn giở trò gì đây? Ta cũng không nghe nói trong quân còn mật thám nào khác. Lỗ Thăng nói, nên ta cũng thấy kỳ lạ, là ai ám sát ngươi đây? Chẳng qua ngươi chỉ là một tiểu tốt, vốn không đáng để mạo hiểm ám sát. Ngoài biết người liên lạc do Tiền Thế Tân phái đến, thì còn biết gì nữa à? Lư Chính cảnh giác không nói. Lỗ Thăng cười khẽ, ngươi không biết gì cả. Ngươi cũng không có bằng chứng, cho dù ngươi nói mình là mật thám Nam Tần, nói ra Huy Vương, thì cũng vô dụng thôi. Nam Tần đã đổi chủ, Huy Vương đã đạt được mục đích. Ngươi xem, thậm chí ngươi cũng không tạo thành uy hiếp với Tiền Thế Tân. Tiền Bùi còn nguy hiểm hơn ngươi. Lư Chính từ từ dao động, ông là ai? Không phải lúc ta vừa đến đã nói rồi sao? Ta là trúc quan của tuần tra sứ, hôm nay đến giám sát quân tình. Lỗ Thăng dừng lại, nói. Trên tay ta có lệnh bài, thậm chí có thể để Long Đại nghe lệnh. Lúc này một vệ binh canh phòng đi vào trướng, rót nước cho Lỗ Thăng. Lỗ Thăng im lặng đợi hắn rót nước xong, nói. Lúc ta thẩm vấn phạm nhân, không thích có người quấy rầy. Niệm tình ngươi mới phạm lỗi lần đầu, nên không phạt ngươi. Nếu ta không gọi mà còn tự tiện đi vào thì ta sẽ chém đầu ngươi. Vệ binh kia hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, vừa cầu xin tha thứ vừa tạ ơn, sau đó lăn một vòng vội chạy ra ngoài. Lư Chính bình tĩnh nhìn Lỗ Thăng trương oai phong, nhưng khi Lỗ Thăng quay đầu sang hắn, hắn mới hỏi. Vừa nãy ông đã cảm thấy ta không có giá trị, vậy vì sao còn thẩm vấn ta? Ngươi không có giá trị với Long Đại, nhưng với ta thì có. Lỗ Thăng nói, trong quân doanh này, chỉ có ngươi không trung thành tận tâm với hắn. Ta muốn biết Long Đại có điểm yếu gì, những sai lầm hắn phạm phải hay những chuyện vi phạm kỷ cương. Ngươi biết được bao nhiêu thì nói với ta bấy nhiêu. Còn nữa, trong quân doanh này, còn có ai có điểm yếu, ai đã từng phạm lỗi, ai đáng chết. Ngươi ở trong quân lâu như thế, chí ít cũng phải biết chút chuyện. Ngoài ra, sau khi ngươi bị bắt, Long Đại đã hỏi ngươi những gì? Ta muốn biết là hắn muốn gì, như vậy ta mới rõ là hắn đã biết được gì rồi. Lư Chính xoay chuyển đầu óc, hắn nhìn Lỗ Thăng, trong miệng Lỗ Thăng nói. Ngươi cứ từ từ mà ngẫm nghĩ, thứ ta có chính là thời gian, ta ngồi đây chờ ngươi nói. Vừa nói ông ta vừa lui ra ngoài màn, chợt vén màn lên, hai vệ binh vẫn đứng ngoài cửa, giống như lúc ông ta đi vào. Vệ binh thấy ông ta vén màn thì vội nói, đại nhân có sai bảo gì không ạ? Không có gì, Lỗ Thăng nhìn hai người này, nói, các ngươi lui ra đi, rồi ông ta vẫy tay, đổi thành người của ông ta canh trướng. Lỗ Thăng quay vào trong trướng, nói, cho bọn chúng cơ hội, nhưng ngay đến nghe lén chúng cũng chẳng dám. Lư Chính cười phi, ông muốn bắt chỗ sai của họ, mượn cơ hội trừng trị Sở Thanh à. Vừa mới đến, dù sao cũng phải có lý có cơ diễn vở kịch giết gà dọa khỉ mới phải, nếu không sao lập uy được. Lỗ Thăng xem thường, ông ta lại ngồi xuống. Được rồi, giờ không còn người nghe lén nữa, người nói hết. Gocchuyenaudio.com, những điều ta muốn biết cho ta đi. Lư Chính nhìn ông ta, hỏi, ông sẽ tha cho ta một con đường sống ư? Dĩ nhiên rồi, trừ ta ra, sẽ không có ai bỏ qua cho ngươi cả. Long Đại không có ở đây, nơi này do ta định đoạt. Bây giờ chính là thời cơ tốt, ngươi phải nắm chắc cơ hội. Lư Chính vẫn cảnh giác, làm sao ta biết được ông không phải do Long tướng quân phái đến diễn cho ta xem, một khi ta bắt đầu trả lời, loại bỏ cảnh giác, có lẽ sẽ bị ông đặt bẫy dụ nói ra hết. Đến lúc đó ta mới là không có giá trị thật, chỉ có thể chờ chết. Sau khi ngươi nhập ngũ thành công, để lại ám hiệu trên nhánh cây hòe ở cửa thôn. Dưới bóng cây chôn thư của ngươi, trong thư viết thông tin như tên của ngươi, tên thôn, số thứ tự trưng binh biên đội. Thư này qua tay mấy người liên lạc rồi đến chỗ ta. Là ta đã sắp xếp ngươi vào quân đội của Long Đại. Lư Chính há miệng kinh ngạc, giờ ngươi tin ta chưa? Lư Chính cắn răng, được, nhưng chúng ta nói rồi đấy, ông phải đưa ta an toàn quay về biên giới Nam Tần mới được. Dĩ nhiên, ngươi ở lại Đại Tiêu thì chỉ có nước chết. Ông muốn biết cái gì? Lư Chính nói, giờ trong tay ta có một thứ, ta đã hạ độc nhị muội của An Nhược Thần. Lỗ Thăng nghe vậy, hơi động chân mày. Sống chết của người An gia không quan trọng, lúc này Long Đại và An Nhược Thần cũng sẽ không để ý đến chuyện này. Long Đại nghĩ cách đuổi người đi, để An Nhược Thần lần nữa lặng lẽ đến khách điếm, gặp Tiết Tự Nhiên một lần. Tiết Tự Nhiên nghe yêu cầu của nàng thì rất giật mình. Cái gì, đổi lời nhanh như vậy hả? Rốt cuộc cô có chú ý không đấy? Không phải chê ta đi chậm hả? Chậm còn tốt hơn là không đến được. An Nhược Thần lại phân tích tình hình nguy cấp một phen. Tiết Tự Nhiên trợn mắt nhìn nàng. Vậy là muốn dương đông kích tây, người của các ngươi sẽ bị giám thị, vậy thì hất lũ giám sát đi chứ, sao lại phế vậy như vậy? Hất đi cũng phải cần có thời điểm, nguy hiểm khá lớn. Có khi còn không bằng đi chậm, ngươi là bách tính đi du ngoạn, sẽ không ai nghi ngờ đến ngươi cả. Nên bọn họ dẫn sự chú ý cả phe địch rời đi, thì phía ngươi có thể an toàn lấy được thuốc giải. Đã đưa theo mà còn giúp các ngươi chở người đến thành Trung Lan giao cho Tưởng tướng quân. An Nhược Thần, cô vồ được ai là lợi dụng kẻ đó ngay hả? Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể. An Nhược Thần nói, ngươi là nhị muội phu, là người phe mình, bớt làm kiểu đi. Tiết Tự Nhiên trợn mắt nhìn nàng, cũng biết trò xảo quyệt của An Nhược Phương trước kia nhất định là học An Nhược Thần. Nếu ta không có cơ hội còn sống gặp lại nhị muội, thì ngươi hãy thay ta nói xin lỗi với muội ấy. Tiết Tự Nhiên ngẩn ra, nhất thời cứng mặt lại đổi chiêu rồi. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, thân phận cá nhân rất quan trọng. Ta biết đúng là không nên cầu ngươi giúp, nhưng ngươi là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu ngươi đồng ý giúp ta mới dám nói cho ngươi biết hắn ta là ai. Tiết Tự Nhiên rất muốn ôm ngực tấn công liên hoàn thế này, hắn sắp không chịu nổi rồi. Mẹ nó, hắn thật sự muốn biết kẻ kia là ai, thật là muốn nhận trách nhiệm nặng nề này mà. Tiết Tự Nhiên đấu tranh một hồi, rồi cắn răng nói. Vì nhị muội cô nên ta mới đồng ý đấy. Dĩ nhiên rồi, An Nhược Thần nói, nếu ta có cơ hội gặp lại nhị muội, nhất định sẽ nói cho muội ấy biết tâm ý của ngươi dành cho muội ấy. Tiết Tự Nhiên đỏ mặt, không cần, ta không có tâm ý gì nhiều với nàng cả. Ta sẽ nói với muội ấy. Gocchuyenaudio.com, ngươi đã vì muội ấy mà có thể nhảy vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Tiết Tự Nhiên cảm thấy An Nhược Thần thật đúng là cô nương làm người ta ghét nhất thiên hạ. Long tướng quân đúng là đáng thương, đi theo cô nương như vậy thì sao sống qua ngày được. Vẫn là An Nhược Hy nhà hắn vui vẻ hơn, thôi bớt nói nhảm đi, mau nói xem chuyện này phải làm thế nào, An Nhược Hy nhà hắn vẫn còn chờ hắn lấy thuốc giải đấy. Cách chương.